Chương 361, viên vô đạo nhận sở ta làm, người có ý kiến. Đây chính là sở cùng nhân thực lực sao? Quả thật là khủng bố. Viên vô đạo nhìn lấy sở cùng nhân, trong mắt lóe ra vẻ kiên dè. Hai người chỉ là đối một chiêu, nhưng hắn đã ra vượt qua bảy thành lực lượng, bất quá vẫn như cũ bị cứ thế mà đẩy lui mấy trượng. Sở cùng nhân lại là không nhúc nhích chút nào. Có thể thấy đối phương vận dụng lực lượng cũng không có nhiều như vậy. Ngũ thành. Vẫn là ba phần. Nhưng không có tác dụng mấy thành, sở cùng nhân thực lực ở trên hắn là không thể nghi ngờ sự tình, cái này khiến viên vô đạo nội tâm có chút không cam lòng. Sở cùng nhân, chúng ta trước chuyến này đến là muốn cùng Bạch Liên giáo làm giao dịch, cái này cùng ngươi giống như không có quan hệ gì đi. Viên vô đạo từ tốn nói. Ngươi mang địa phủ người đến cửa làm giao dịch. À, ta chỉ có thể nói không có gì để nói. Sở cùng nhân suy cười một tiếng nói, hắn đối địa phủ có thể không có hảo cảm gì. Đối phương năm lần bảy lượt trực tiếp hoặc gián tiếp cho hắn tìm phiền toái, thậm chí còn tại hắn Huyền Thiên Tông sắp xếp một tên gian tế. Lúc này gặp, hắn làm sao có thể không hề làm gì đâu. Lời nói rơi, sở cùng nhân đưa tay lại lần nữa thôi động linh lực. Tốt ngươi cái sở cùng nhân, lại như thế không thèm nói đạo lý. Viên vô đạo tức giận vô cùng, sắc mặt âm trầm như thủy. Buồn cười, các ngươi ma đạo lúc nào đã trở thành phân rõ phải trái ngươi. Lăn đi. Sở cùng nhân đưa tay đánh ra nhất chưởng. Càng mênh mông hơn Phật quang, biến ảo thành càng rộng rãi bàn tay lớn màu vàng ống. Một kích này, uy lực vô biên. Viên vô đạo sắc mặt hơi đổi một chút, trên thân bộc phát ra một cổ kinh khủng âm trầm đạo vận, màu đen quỷ quyệt vũ khí bốc lên mà ra. Cái kia là địa ngục ma khí. Ma đạo tuy nhiên được xưng ma đạo, nhưng chỉ chính là hành vi của bọn hắn tác phong. Bọn họ tu hành cũng đều là thường gặp linh lực. Nhưng địa ngục ma khí, cái này hiếm thấy. Viên vô đạo một chưởng vỗ ra, âm lãnh mà cuồng bạo ma khí trút xuống, toàn bộ đại sảnh đều dường như ngưng tụ ra một tầng băng sương. Cái kia ma khí hóa thành bộ xương màu đen đầu hướng Phật quan đại thủ đập tới. Nhưng đại thủ thế như chẻ tre, tùy tiện liền đem đầu lâu đập nát. Dọa người lực lượng trực tiếp đem viên vô đạo cho đánh ra đại sảnh. Mà bàn tay lớn màu vàng ống vẫn như cũ thẳng tiến không lùi, đem không có lực phản kháng chút nào Diêm La Vương chọc vào lòng bàn tay. Sở cùng nhân cái gì cũng không nói. Năm ngón tay hơi hơi dùng lực, nhất thời đem đối phương cho bóp thành một đoàn xương máu nổ tung. Tình cảnh này, để viên vô đạo muốn trách cả mí mắt. Sở cùng nhân, ngươi quá làm càn. Hắn toàn thân ma khí phun trào, hóa thành ô vân tại thiên tế cuồn cuộn, nguyên một đám bộ xương màu đen đầu tại hắn bên ngoài thân bốc lên, quỷ quyệt vô cùng. Mang theo địa phủ người đến trước mặt ta nhảy nhót, đây rốt cuộc là người nào quá làm càn. Sở cùng nhân ngữ khí băng lãnh nói. Hắn vừa sải bước ra, trên người có vô cùng mênh mông kim sắc Phật quang phóng lên tận trời, trong hư không hóa thành một tôn ngàn trượng cổ Phật. Phật ánh sáng chiếu rọi phương viên trăm dặm, cái kia cuồn cuộn ma khí tại cái này kim sắc Phật quang phía dưới, đúng là như tuyết động ngộ mặt trời gay gắt giống như bị tan rã. Viên vô đạo đồng tử đột nhiên co rụt lại, vô cùng kinh hãi. Tà ma khí tại hắn Phật quang trước mặt đúng là như thế không chịu nổi một kích, hắn chẳng lẽ lại vẫn là một tôn hoạt Phật chuyển thế sao? Đáng giận, ta sợ không phải là đối thủ của hắn. Viên vô đạo nhìn lấy sở cùng nhân, trong mắt mang theo một chút hoảng sợ. Hắn cuối cùng biết vì cái gì nhập thế trước đó, sư tôn của hắn vì sao dặn đi dặn lại để hắn phải cẩn thận sở cùng nhân. Gia hỏa này đối hắn uy hiếp vượt xa những cái kia thiên hạ hành tẩu. Thì cái này kim sắc Phật quang thì khắc chế hoàn toàn hắn ma khí. Sở cùng nhân, ta nhận thua. Còn chưa chính thức đánh, viên vô đạo thì cắn răng, thu liễm trên người ma khí, nhất thời, ngập trời ma khí đều biến mất. Mà sở cùng nhân nhìn thoáng qua viên vô đạo, có phần cảm thấy bất ngờ. Không có nghĩ đến cái này viên vô đạo lại có thể nhìn xuống tới. Phật quang tiêu tán. Ngươi bây giờ là mình rời đi, vẫn là ta mời ngươi rời đi. Viên vô đạo hít sâu một hơi, vô cùng biệt khuất xoay người rời đi. Công tử, cứ như vậy để hắn đi rồi sao? Lam Vũ có chút không hiểu hỏi. Tu hành ma khí người, ít càng thêm ít, người này có lẽ còn có chút tác dụng. Sở cùng nhân sờ lên cầm suy tư điều gì? Tu hành ma khí, tự nhiên phải có ma khí mới có thể tu hành. Mà muốn tại thương khung tinh tìm kiếm được một cái ổn định ma khí nơi phát ra cũng không dễ dàng, nơi này cũng không phải địa ngục ma giới. Cái kia viên vô đạo ma khí lại là từ đâu tới đâu? Sở Cùng Nhân cảm thấy, trong này có nhiều bí ẩn. Đánh ra viên vô đạo về sau, Sở Cùng Nhân nhìn về phía Mũi Ưng lão giả nhàn nhạt nói, Hắc Phong Thánh Nhân chết không toàn thây, bị nghiền xương thành tro. Cái gì? Là ai làm? Mũi Ưng lão giả nghe vậy. Rất là nổi nóng, đây chính là hắn muốn mang về tế phẩm A, thế mà bị người cho làm không có. Ta làm, có ý kiến gì không? Sở Cùng Nhân nói ra. Ây! Mũi Ưng lão giả nhất thời tịch ngòi. Sở Cùng Nhân làm. Lại là Sở Cùng Nhân làm, cái kia hắn còn có thể nói cái gì đó. Chẳng lẽ muốn cùng đối phương đánh một chậu hay sao? Đừng đùa, hắn biết mình có bao nhiêu cân lượng, cùng Sở Cùng Nhân đánh, hắn cam đoan mình tuyệt đối không kiên trì được mấy chiêu. Cái kia chính là đang tìm cái chết. Ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Không, không có. Mũi Ưng lão giả đành phải xám xịt rời đi. Nhìn lấy bóng lưng hắn rời đi. Sở Cùng Nhân chật chật nói, thật xa chạy tới muốn một cổ thi thể, cái gì mau bệnh. Hắn là muốn lấy về làm tế phẩm đây. Lúc này, Thiên Nguyệt Thánh Nhân nói ra. Nàng đem Mũi Ưng lão giả tính toán êm tai nói. Thiên Nguyệt Thánh Nhân mùi mùi từng lấy chồng ở xa hải ngoại, sau biến thành xà thần tế phẩm, đối với những chuyện này, nàng vẫn là biết một số. Xà thần tại hải ngoại 36 đảo uy vọng phi thường cao, hải ngoại 36 đảo có thế có hôm nay quy mô, tất cả đều dựa vào tại xà thần, cho nên hải ngoại 36 đảo cách mỗi 10 năm đều sẽ hướng xà thần dâng lên một nhóm tế phẩm, nhiều năm qua. Chết tại xà thần trong tay không biết bao nhiêu người. Nhưng dù vậy, hải ngoại 36 đảo vẫn là phụng hắn vì thần, thật sự là thật đáng buồn đáng tiếc. Thiên Nguyệt Thánh Nhân lắc đầu nói ra. Nghe đến nơi này, Sở Cùng Nhân thế nào cảm giác cái này hải ngoại 36 đảo cùng cửu đầu tộc có chút cùng loại, đều là thờ phụng một đầu trường xà vì thần. Chẳng lẽ cái này hải ngoại xà thần cũng là một đầu cửu anh? Hắn lắc đầu, dứt bỏ cái này có chút không thiết thực ý nghĩ. Cửu anh là thượng cổ hung thú, cực kỳ hiếm thấy, làm sao có thể lập tức liền để hắn gặp phải hai đầu đâu? Cái này tỷ lệ, quá nhỏ. Hải ngoại xà thần, về sau nếu là có cơ hội, ngược lại muốn mở mang kiến thức một chút. Sở Cùng Nhân cười nhạt nói, làm cho hải ngoại 36 đảo tôn thờ, làm gì cũng phải là thánh vương cấp bậc tồn tại đi. Thánh vương, đây là thánh nhân bên trong đỉnh phong tồn tại. Tại cái này đế giả không ra thời đại, thánh vương chính là mạnh nhất. Sở Cùng Nhân hiện tại muốn đối phó thánh vương còn có chút miễn cưỡng, nhưng thật muốn liều lên, ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng. Dù sao, trong tay hắn ác chủ bài cũng không ít. Đáng giận. Đáng giận. Không nghĩ tới nửa đường chạy ra một cái Sở Cùng Nhân đến làm rối. Địa ngục tam đầu khuyển thi thể không có cầm tới, xem ra chỉ có thể tìm phương pháp khác. Rời đi Bạch Liên giáo viên vô đạo vô cùng tức giận. Đón lấy, hắn tự như nghĩ đến cái gì, nghe nói vũ nhân tộc chỗ đó cũng phong ấn một cái ma giếng, ngược lại là có thể đến đó thử một chút. Nhưng hắn tốt giống nghĩ tới điều gì, cước bộ một dừng, ta làm sao đem quên đi, Sở Cùng Nhân bên người cái kia nữ cũng là vũ nhân tộc, như vũ nhân tộc ra chuyện, rất có thể sẽ bắt hắn cho dẫn đi qua. Móa, làm sao chỗ nào đều có cái này Sở Cùng Nhân cái bóng. Viên vô đạo phiền muộn. Chương 362, Vân Hải Kinh Kỳ trận địa phủ hành động, xâm chiếm vũ nhân tộc. Chúc mừng ký chủ rút đến truyền thuyết trận pháp, Vân Hải Kinh Kỳ trận. Một ngày này, Sở Cùng Nhân dựa theo thông lệ rút thưởng. Rút đến chính là một cái truyền thuyết cấp trận pháp. Sở Cùng Nhân có chút ngoài ý muốn. Mấy ngày nay vận khí không tệ a, lại là thần cấp thể chất, lại là truyền thuyết trận pháp, chẳng lẽ cái này Bạch Liên giáo đối với ta còn may mắn vận tăng thêm thuộc tính sao? Sở Cùng Nhân sờ lên cầm tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, tại không có may mắn vận sáng trước đó, hắn tại Bạch Liên giáo thì rút được một cái truyền thuyết thuộc tính tọa vong vô ngã. Hiện tại có may mắn vận sáng, tại Bạch Liên giáo lại liên tiếp rút được thần cấp thể chất, truyền thuyết trận pháp. Chẳng lẽ cái này Bạch Liên giáo còn là hắn phúc địa hay sao? Xem ra sau này có rảnh muốn nhiều đến đi một chút a. Sở Cùng Nhân cười nhạt một cái nói. Tại nhìn một chút liên quan tới Vân Hải Kinh kỳ trận sau khi giới thiệu, Sở Cuồng Nhân có chút kinh ngạc, trận pháp này đúng là một cái siêu đại hình trận pháp. Trận pháp này lại có thể bao trùm trong vòng nghìn dặm. Ta dựa vào, đây quả thực là thỏa thỏa vì Huyền Thiên Tông mà chuẩn bị hộ sơn đại trận a. Sở Cuồng Nhân kinh ngạc nói. Thì giá trị mà nói, cái này Vân Hải Kinh kỳ trận tuy nhiên cùng Tứ Quý Kiếm Trận cùng là truyền thuyết kiếm trận, nhưng tuyệt đối phải so Tứ Quý Kiếm Trận trân quý rất nhiều. Huyền Thiên Tông tuy nhiên có cái hộ sơn đại trận, nhưng so với cái này Vân Hải Kinh kỳ trận đến nhưng là kém xa, lúc này thế đạo này, không cũng biết chi địa liên tiếp xuất hiện, dù là thánh nhân đạo thống cũng không thể gối cao không lo, đại trận này tới thực sự quá kịp thời. Sở Cuồng Nhân có chút kích động. Hắn lại tỉ mỉ nhìn một chút liên quan tới đại trận giới thiệu, phát hiện muốn bố trí đại trận này. Huyền Thiên Tông còn khiếm khuyết một số tài liệu. Bất quá cũng không nóng nảy, hắn có thể tìm. Về trước một chuyến Huyền Thiên Tông, đem đại trận này an bài phía trên. Sở Cuồng Nhân cười nhạt nói. Sau đó, sáng sớm hôm nay hắn cùng Lam Vũ cáo biệt Thiên Nguyệt Thánh Nhân. Trở về trên đường, hắn thu đến liên quan tới Như Yên trưởng lão truyền tin. Chưởng môn, địa phủ có động tác. Hả, nói một chút. Sở Cuồng Nhân có chút hăng hái mà hỏi. Hắn cái này hôm qua vừa giết một địa phủ Diêm La Vương, một cái chớp mắt ấy địa phủ thì có động tác, cái này không khỏi cũng quá nhanh đi. Là cái kia viên vô đạo chỉ thị sao? Địa phủ giống như cùng đối phương thông đồng tại một khối. Triệu Thiên Long nhận được địa phủ tin tức, đối phương để hắn tại Huyền Thiên Tông hạ độc, gây ra hỗn loạn. Như Yên trưởng lão nói ra, Triệu Thiên Long chính là địa phủ xếp vào tại Huyền Thiên Tông gian tế. Hiện tại đã bị Sở Cùng Nhân cho thu phục khống chế được. Cái gì? Hạ độc, cái này thủ đoạn cũng cấp quá thấp, mặt khác, bọn họ không biết ta là luyện đan đại tông sư sao? À, địa phủ không cần phải không biết ta là luyện đan đại tông sư, vậy bọn hắn vì cái gì còn muốn hạ độc, là chắc chắn ta giải không được độc này. Nhưng hạ độc gây ra hỗn loạn, cái kia phải dùng bao nhiêu độc dược mới có thể làm đến. Làm cho luyện đan đại tông sư đều giải không được độc dược. Tất nhiên là 10 phần trân quý, dùng một chút ít một chút, nếu như chỉ là đơn thuần gây ra hỗn loạn, không cần thiết dùng như thế trân quý độc dược. Chỉ sợ địa phủ cũng tìm không ra bao nhiêu dạng này độc dược tới. Như vậy, giải độc bản thân hẳn không phải là trọng điểm. Bọn họ biết Sở Cuồng Nhân có thể giải độc. Nặng như vậy điểm là được. Bọn họ cái này là muốn hạ độc gây ra hỗn loạn, sau đó ta đây luyện đan đại tông sư cho dẫn về Huyền Thiên Tông a. Cái kia vấn đề tới, bọn họ tại sao muốn dẫn ta về Huyền Thiên Tông đâu? Sợ ta bên ngoài đối mặt bọn hắn sẽ tạo thành ảnh hưởng gì sao? Sở Cuồng Nhân suy tư. Đúng rồi, trưởng môn, Triệu Thiên Long còn nói, địa phủ giống như muốn đối Vũ Nhân tộc ra tay. Như Yên trưởng lão còn nói thêm. Vũ Nhân tộc. Làm sao còn cùng Vũ Nhân tộc dính líu quan hệ đây? Sở Cuồng Nhân nghĩ nghĩ, trong đầu có linh quan nhất thiểm mà qua. Viên vô đạo, địa phủ, địa ngục tam đầu khuyển, hạ độc, muốn dẫn dắt trời đi hắn, Vũ Nhân tộc ma giếng. Đủ loại manh mối tại trong đầu hắn sâu chuỗi. Ta đã hiểu. Truyền tin la bàn đối diện Như Yên trưởng lão có chút mơ hồ. Chưởng môn đây là biết cái gì rồi? Nàng làm sao không hiểu? Như Yên trưởng lão, tìm người thử một chút độc dược uy lực. Nếu như không nguy hiểm đến tính mạng thì phối hợp một chút địa phủ diễn xuất, Thanh Sương Thánh Nhân chỗ đó có ta luyện chế giải độc đan, có thể giải bách độc, ngươi đi cầm một số chuẩn bị bất cứ tình huống nào, ngoài ra để cho Triệu Thiên Long sau một ngày cho địa phủ truyền tin, liền nói ta đã trở lại Huyền Thiên Tông. Sở Cùng Nhân bàn giao một phen. Được. Như Yên trưởng lão nghe vậy, cũng liền làm theo. Không bao lâu, Huyền Thiên Tông bạo phát đại quy mô trong các đệ tử độc sự kiện, Sở Cuồng Nhân về tông luyện đan, làm đệ tử chuyện giải độc liền truyền về địa phủ cao tầng. Địa phủ bên trong, địa phủ thập vương, trừ vừa bị Sở Cuồng Nhân giết Diêm La Vương, còn lại cửu vương, bao quát mới nhậm chức không bao lâu Ngũ Quan Vương, Chuyển Luân Vương tất cả đều tề tụ một đường, đang thương lượng lấy cái gì. Sở Cuồng Nhân đã về Huyền Thiên Tông. Địa phủ thập vương bên trong uy vọng cao nhất Tần Niệm Vương đối với những người khác nói ra. Xác định là Sở Cuồng Nhân sao? Cọc ngầm tin tức truyền đến, nói Huyền Thiên Tông phòng luyện đan bên trong liên tiếp có đan vân bay lên không trung, điềm lành từng trận, ngoại trừ luyện đan tông sư bên ngoài, không có mấy người có loại này đan đạo trình độ. Nhất định là cái kia Sở Cuồng Nhân. Ừm, rất tốt, cái kia giữ nguyên kế hoạch làm việc, để chuyển Luân Vương còn có Ngũ Quan Vương, Sở Giang Vương phụ trách hiệp trợ thiếu phủ chủ. Được. Mới nhậm chức chuyển Luân Vương, Ngũ Quan Vương sắc mặt có chút hưng phấn. Như việc này làm thành, bọn họ nhất định có thể được đến thiếu phủ chủ coi trọng, đến lúc đó cấu kết lại Hoàng Tuyền phủ thiếu phủ chủ cái này cái bắp đùi, bọn họ thăng chức rất nhanh, thậm chí tiến vào Hoàng Tuyền phủ đều không là vấn đề a. Vũ Nhân tộc. Hôm nay Vũ Nhân tộc hết sức không bình tĩnh. Ba cái đến từ địa phủ vương giả mang theo một nhóm ma tu đột nhiên xông vào. Căn vốn không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản bọn họ. Vũ Nhân tộc bất quá là cái chí tôn đạo thống, mạnh nhất Vũ Nhân tộc trưởng cũng chỉ là một cái vô thượng chí tôn, chỗ nào ngăn cản được địa phủ. Chỉ chốc lát, địa phủ người liền đi tới Vũ Nhân tộc cái kia phong ấn ma giếng địa phương, nhìn trước mắt tế đàn, Sở Giang Vương không khỏi lông mi cau lại, có điểm gì là lạ a, cái này không khỏi quá mức thuận lợi. Bên cạnh, Chuyển Luân Vương từ tốn nói, không có gì không đúng, Vũ Nhân tộc trưởng hôm qua liền ra ngoài thăm viếng bạn cũ. Không có vô thượng chí tôn trấn giữ Vũ Nhân tộc đối chúng ta mà nói thì cùng giấy một dạng. Địa phủ, Vũ Nhân tộc, thực lực sai biệt quá mức cách xa. Hết lần này tới lần khác lúc này thời điểm đi thăm viếng bạn cũ, hắn làm trong tộc duy nhất vô thượng chí tôn, chẳng lẽ không cần phải tọa trấn Vũ Nhân tộc sao? Có cái gì tốt trấn giữ, Sở Cùng Nhân bên người nữ tử kia cũng là Vũ Nhân tộc, có cái tầng quan hệ này tại, dù là Vũ Nhân tộc trưởng không tại. Trên đời này có mấy cái dám đến trêu chọc đâu. Ngũ Quan Vương nói ra. Nói đến đây, tha cho là ma đạo đối Sở Cùng Nhân địch ý rất lớn, nhưng trong mắt của hắn vẫn như cũ nhịn không được lộ ra hướng tới, một người danh tiếng liền đủ để chấn nhiếp thiên hạ. Cái này là bực nào uy phong bát diện, phong quan vô hạn a. Tốt, khác cảm khái, mau làm sự tình đi, nếu như chờ Sở Cùng Nhân lấy lại tinh thần, hắn vừa đến, ai cũng cứu không được chúng ta. Sở Giang Vương cũng không tại nhiều nghĩ, nhất quyền hướng về tế đàn đánh tới. Kinh khủng quyền kình nện ở trên tế đàn, nhưng tế đàn phía trên có từng nét bùa chú lưu chuyển, Sở Giang Vương quyền kình bị nhẹ nhõm ngăn cản ở ngoài. Đây chính là cái kia phong ấn ma giếng cấm chế. Tiếp tục động thủ, đừng ngừng. Chuyển Luân Vương, Sở Giang Vương, Ngũ Quan Vương ba người thay nhau xuất thủ, không ngừng công kích tới phù văn cấm chế. Nhưng không có chút nào tác dụng. Đây chính là Quang Minh Thánh Vương lưu lại cấm chế, lấy mấy cái vô thượng chí tôn lực lượng, căn bản là không có cách đánh vỡ. Chương 363, nhân gian thật đáng sợ mà huyết nhiễm thanh đồng, thiết ma lão tổ. Bọn họ đến cùng được hay không đó a? Trong hư không, Sở Cùng Nhân nhìn lấy Chuyển Luân Vương mấy người công kích tế đàn lại luôn không công mà lui. Không khỏi lật ra một cái liếc mắt. Lúc này, hắn nhìn đến cách đó không xa có một đạo hắc ảnh bay lượn mà đến. Người kia chính là Sở Cùng Nhân hai ngày trước mới gặp phải Viên Vô Đạo. Hắn lạnh hừ một tiếng, liền một cấm chế đều không đánh tan được, thật là một đám phế vật, đều tránh ra cho ta, để cho ta tới. Hắn đưa tay thôi động thể nội ma khí, mạnh mẽ vô cùng lực lượng hóa thành một cái màu đen đầu lâu đột nhiên đập ra. Lực lượng cuồng bạo rơi vào tế đàn cấm chế phía trên. Toàn bộ Vũ Nhân tộc lãnh địa cũng nhìn không được chấn động một cái. Nhưng cấm chế lại là không có chút nào tổn hại. Chuyển Luân Vương mấy người nhìn lấy Viên Vô Đạo, sắc mặt có chút cổ quái. Trong hư không, Sở Cùng Nhân nhìn không được vịn cái trán, muốn không ta ra tay giúp bọn họ đánh vỡ cấm chế này được. Bên cạnh, Lam Vũ cũng là nhìn không được khẽ cười một tiếng, đây là Quang Minh Thánh Vương lưu lại cấm chế. Bọn họ nào có dễ dàng như vậy đánh vỡ. Viên Vô Đạo tại Chuyển Luân Vương mấy người nhìn soi mói, cảm giác có chút trên mặt không ánh sáng. Xem ra là ta xem thường cấm chế này, không nghĩ tới ta ra ngũ thành lực lượng đều không thể đem đánh vỡ. Đón lấy, hắn đưa tay lại lần nữa thôi động ma khí, một cổ mênh mông đạo vận từ trên người hắn bạo phát, dung nhập ma khí bên trong, một cái càng thêm cự đại khủng bố bộ xương màu đen đầu bỗng dưng sinh ra, đánh tới hướng tế đàn cấm chế. Hắc ma thôn thiên. Một tiếng ầm vang, hư không cũng vì đó rung chuyển. Vô cùng lực lượng mạnh mẽ bao phủ khắp nơi. Tế đàn phía trên cấm chế, bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách. Cuối cùng, cấm chế phá.